Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 3 tháng trong tộc Đại Bỉ. Trên đường người xem xong náo nhiệt cũng liền tan, kia quản sự cảm thấy hôm nay thật bối, lại nhìn xem này đó thợ săn, trong lòng cố kỵ đại ly phía trước đối cái kia thiếu niên thợ săn đến giữ gìn. Suy nghĩ hạ ngược lại không tính toán truy cứu, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Liền tùy tay ném ra 10 lượng nén bạc, lạnh buốt nói, đều cút cho ta. Này đó thợ săn còn không có phản ứng lại đây. Kia quản sự liền mang theo môn hán nhóm đi vào lạc bảo trai. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, đen đủi, thiếu niên ngơ ngẩn tiếp theo 10 lượng nén bạc. Nhìn đến này đó các thợ săn đầu lại đây ánh mắt đó là cay chát. Gãi đầu, bên tai truyền đến những cái đó người bán rong nhóm mồm 5 miệng 10 đến đàm luận thanh, này lạc. Bảo trai cũng là xui xẻo, vừa vặn gặp gỡ từ kỹ viện ra tới đại công tử cũng không phải là. Ngày thường nàng chính là không rời đi kỹ viện đến, kỹ viện. Đông đảo các thợ săn kinh ngạc vô cùng, vừa mới cái kia tuấn Mỹ vô cùng đến thiếu niên thế nhưng là như thế này đến nhân vật sao? Cách đó không xa đến hắc y thiếu niên sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia chán ghét cùng khinh thường. Dứt khoát xoay người rời đi, đại ly thông suốt. Hình cùng không người đến tiến vào đại gia lúc sau đó là đi Diệp Nhiễm Thu nơi đó. Đang ở rửa sạch đôi tay Diệp Nhiễm Thu nhìn đến đại ly dẫn theo tam túi trái cây đó là sửng sốt. Đây là đại ly lần đầu tiên biết mua đồ vật đưa nàng. A ly, tựa hồ là trưởng thành, tiểu ngọc vừa thấy đại ly đó là vui sướng đến chạy tới. Muốn giúp nàng dẫn theo trái cây. Đại ly tùy ý nàng tiếp nhận. Chỉ là nói, hồng huyết quả là cho ngươi đến. Ngọc lê là cho mẫu thân, thiếu. Thiếu gia, đây là cho ta đến. Cho ngươi bổ huyết, ngươi nếu không cần, cũng không ai thích hợp ăn. Chẳng lẽ muốn để lại cho Diệp Nhiễm Thu tới đại di mụ kia sẽ bổ huyết. Đại ly nghĩ đó là cười. Nàng cũng không màng ngốc lăng tiểu ngọc. Liền ngồi ở ghế trên. Nàng ở tự hỏi chờ hạ muốn như thế nào cùng Diệp Nhiễm Thu nói dự tính của nàng, hiện tại đúng là muốn ăn cơm thời điểm. Tiểu Ngọc phục hồi tinh thần lại đó là chạy đi ra ngoài tiếp đón đồ ăn. Bởi vậy chỉ còn lại có Đại Ly cùng Diệp Nhiễm Thu, có chuyện nói. Diệp Nhiễm Thu nhìn thấy Đại Ly thần sắc đó là nhoèn miệng cười, Đại Ly ngẩn ra. Liền cười nói, ngài không hỏi ta ngày gần đây vì cái gì sẽ như thế. Ngươi là cái dạng gì? Mẫu thân còn có thể không biết. Ngươi đi Lệ Xuân Viện tự nhiên là có suy xét quá đến. Nếu là thích hợp ngươi tu luyện, ở nơi nào đều không sao. So ở đại gia là tốt một chút. Diệp Nhiễm Thu ngữ khí thong dong điềm đạm. Tựa hồ không có gì dao động, đích xác. Đại Ly là nữ nhi thân. Diệp Nhiễm Thu lại như thế nào sẽ tin tưởng nàng sẽ tìm hoa hỏi liễu. Tuy rằng nói Lệ Xuân Viện là pháo hoa nơi, nhưng là nàng tin tưởng Đại Ly bản tính. Mấy ngày này nàng đều đem Đại Ly đến biến hóa xem ở trong mắt. Cũng nghĩ lại quá Đại Ly trải qua Noãn Ngọc Hương sự tình khẳng định là trưởng thành. Cái này làm cho nàng thực vui mừng, Đại Ly châm trước hạ chậm rãi nói, mẫu thân. Đại gia đối với ta mà nói là nguy hiểm. Ta muốn rời đi đi bên ngoài tu luyện một đoạn thời gian, Diệp Nhiễm Thu tĩnh một hồi. Mới nhẹ điểm phía dưới, chỉ là nhíu mày đến nói, chú ý cẩn thận, bên ngoài thế giới cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng là có chút lo lắng. Nhưng là Diệp Nhiễm Thu so với khác nữ tính tầm mắt càng khoan. Tựa hồ cũng không hạn chế Đại Ly đến làm, Đại Ly không nghĩ tới Diệp Nhiễm Thu dễ nói chuyện như vậy. Bất quá như vậy cũng là chuyện tốt, thuyết minh nàng sẽ càng tự do chút, hồi lâu không có hồi đại gia. Hơn nữa đã tính toán rời đi đại gia. Đại Ly khó được ở đại gia để lại một đêm. Sáng sớm hôm sau liền lặng yên rời đi. Mà nàng không phát giác Diệp Nhiễm Thu đứng ở gác mái trên hành lang lẳng lặng nhìn nàng đi xa. Đại gia trên quảng trường đã là tiếng người ồn ào. Này đó tuổi trẻ đến hài đồng cùng thiếu niên sớm liền bắt đầu rồi tu luyện. Đại Ly dọc theo bên ngoài đến đường đi đi hướng đại môn. Ánh mắt ở bọn họ trên người để lại một hồi, Đại Ly. Bén nhọn đến tiếng la làm Đại Ly nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đại Vân Bảo Long hành hổ bộ bước đi tới. trên mặt mang theo rất rõ ràng đến ác ý tươi cười, đại gia mười mấy dòng chính con cháu thực mau. Chặn Đại Ly lộ, Đại Vân Bảo lạnh lẽo đến quét Đại Ly liếc mắt một cái. Hừ lạnh nói, người này phế vật rốt cuộc chịu rời đi kỹ viện. Như thế nào? Chẳng lẽ là tiền tiêu xong rồi trở về tìm ngươi nương đòi tiền? Thật là mất mặt, quá mất mặt, chúng ta đại gia mặt đều bị ngươi ném hết. Đại gia sỉ nhục, Đại Ly nhàn tản đến nhìn bọn họ trong miệng nhảy ra nhục mạ câu nói. Chỉ là U Nhiên trở về một câu, các ngươi so Phạm Hoa lợi hại. Này đó thiếu niên bị Đại Ly một câu nghẹn họng lời nói. Theo bản năng đến thối lui một cái lộ, lại nhìn đến nàng lạnh băng ánh mắt đó là trong lòng một đột. Này phế vật thật sự sửa tính. Đại Vân Bảo hừ lạnh một tiếng, nói, Phạm Hoa tính thứ gì? Có bản lĩnh ngươi đánh với ta. Đại Ly liếc mắt nhìn hắn, ai ra tay trước ai ăn trước mệt. Bởi vì đến lúc đó, trong tộc sẽ truy cứu trách nhiệm. Chính là đại bác không muốn hộ nàng cũng có đại đại đến lực cản, đầu óc có bệnh. Đại Ly trực tiếp lướt qua bọn họ đi hướng đại môn, Đại Vân Bảo sửng sốt. Bỗng nhiên xoay người đi nhanh một vượt, nhảy đánh khởi, một chưởng chụp vào Đại Ly bả vai. Chân khí đã là ngưng tụ ở trên ngón tay. Ngươi tìm chết, Đại Vân Bảo so với Đại Ly đại một tuổi. Là hậu thiên năm tầng tu vi, ở đại gia thiên phú xem như thượng du một tầng, chân khí so với Phạm Lý cùng Đại Ly cường ra quá nhiều. Một trưởng chảo hạ tới, xác định vững chắc sẽ làm Đại Ly trọng thương. Trưởng phong hiển hách, cọ qua Đại Ly đến ngọn tóc, Đại Ly trong mắt lạnh lẽo phát lạnh, nàng vốn định an an tĩnh tĩnh tu luyện, chỉ sinh hoạt, cũng tưởng điệu thấp hành sự, bất quá những người này khinh người quá đáng. Cũng trách không được nàng. Bàn tay lặng yên ở đai lưng thượng một hoa. Ám khấu bên trong thoát ra một thanh mảnh khảnh đến tiểu xảo phi đao. Kẹp ở nàng đến hai ngón tay bên trong. Tay vừa nhấc liền tính toán xoay người chiều Đại Vân Bảo vọt tới. Rốt cuộc ai chết. Còn muốn xem ai đến tốc độ mau. Liền tại đây một khắc. Phanh. Một đạo màu xanh lá chân khí đạn từ đông sườn đột nhiên bắn ra. Va chạm ở Đại Vân Bảo đến lòng bàn tay thượng. Đại Vân Bảo bàn tay lệch về một bên. Thân thể nghiêng lệch hướng một bên. Hắn nắm bàn tay. Mặt lộ vẻ sát khí đến nhìn cách đó không xa đứng ở trên cọc gỗ đến một thiếu niên, Đại Nhiễm. Người muốn giúp cái này phế vật. Đại Nhiễm ăn mặc đơn bạc đến một kiện áo xanh. Nhưng thật ra phong thần tuấn lãng. Chỉ là ánh mắt lực hiện khói mù. Hắn ánh mắt ở Đại Ly cùng Đại Vân Bảo trên người đảo qua. Trong khoảng thời gian này các ngươi đến tu luyện là về ta giám sát. Nếu là ngươi bị thương hắn, gia chủ còn sẽ truy cứu ta trách nhiệm. Ngươi muốn tìm tội chịu, ta nhưng không nghĩ, một cái phế vật thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy sinh khí. Đại Vân Bảo nghe vậy đó là đồng tử co rụt lại. Triều Đại Ly hừ lạnh một tiếng. Cả giận nói, tạm thời buông tha ngươi. 3 tháng sau đến trong tộc Đại Bỉ. Xem ngươi chết như thế nào. Trong tộc Đại Bỉ, Đại Ly đôi mắt run lên. Nàng nhưng thật ra quên này cha. Gia tộc mỗi năm đều có một lần Đại Bỉ. Chỉ là trước kia Đại Ly không thể tu luyện. Hàng năm đều chịu đủ dẫm đạp. Cũng là nhiều lần cuối cùng một người. Cũng dẫn tới nguyên lai Đại Ly trong tiềm thức đều không nghĩ nhớ kỹ cái này nhật tử, Đại Ly. Năm nay qua đi ngươi chính là 15 tuổi. Nếu là ngươi vẫn là cái dạng này, ngươi đến đích trưởng tử thân phận liền sẽ bị cướp đoạt. Đại Nhiễm chiều Đại Ly lộ ra một cái âm lãnh đến tê cười. Hắn cùng Đại Ly cùng năm, cũng là đại bác không huynh đệ đến nhi tử. Tự nhiên cũng là dòng chính con cháu. Chỉ là so với Đại Ly, hắn đến địa vị cùng thanh danh đã có thể lộng lẫy nhiều. 14 tuổi. Hậu thiên 6 tầng tu vi, là đại gia xếp hạng hàng đầu thiên tài. Xem ra đại gia này đó các thiếu gia một đám đều không phải ăn cỏ lớn lên. Đại Ly cảm nhận được ở đây người địch ý cùng ác ý đó là khóe miệng một phiết. Vậy 3 tháng sau thấy, nàng thật sâu nhìn Đại Nhiễm liếc mắt một cái. Bước chân một vượt, đã cũng không quay đầu lại đến đi hướng đại môn, Đại Nhiễm lãnh lệ cười. Nếu là Đại Kỳ nói với hắn những lời này còn sẽ làm hắn có điều coi trọng. Mà Đại Ly, hừ, hắn lại nhìn Đại Vân Bảo liếc mắt một cái, lắc đầu, những người này đều là hắn đá kê chân. Hắn mục tiêu chỉ là đánh bại sở hữu đại gia căn chi mạch kết đông đảo thiên tài. Càng muốn đánh bại đại ký, sau đó bước lên đại gia đệ nhất thiên tài chi vị. Đại Ly trở về Lệ Xuân Viện lúc sau đó là sửa sang lại khởi đại gia này đó thiên tài tư liệu. Nàng tính toán vài phần không khỏi không nhịn được mà bật cười. Không nghĩ tới đại gia như vậy một cái tiểu gia tộc, cũng có nhiều như vậy thiên phú không tầm thường đến huyết mạch. Dòng chính cùng chi thứ thêm lên ít nói cũng có mấy trăm người tuổi trẻ con cháu. Mà trong tộc đại bỉ đó là bọn họ cá Thăng Long môn đến con đường. Nàng phía trước điệu thấp là đúng. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Hậu thiên 3 tầng đỉnh, hậu thiên 6 tầng. Hơn nữa đối phương còn học có không ít công pháp. Này chênh lệch, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Chỉ có 3 tháng thời gian. Nàng còn cần thiết chờ đến nửa tháng sau cuối tháng chia hoa hồng sau mới có thể rời đi đi bên. Ngoài rèn luyện, không có tiền không đan dược. Chính là sẽ chết người. Ô, cảm ơn phun bong bóng miêu mễ đánh thưởng. Thật sự thực cảm tạ a. Sách mới thượng trang đầu sách mới bảng. Tuy rằng là mạt vị, nhưng là cũng nghe kích động đến. Cũng hy vọng tiếp theo Chu đại gia tiếp tục hỗ trợ ha. Đã mau 50000 tự. Thành tích lại không hảo liền sẽ cùng Đại Ly giống nhau đi đường xưa tử. Viết cái 100 tới 1000 tự vẫn là thành tích thảm đạm. Vậy quá bi thôi. Hiện tại những cái đó tay mới tác ra thành tích đều tương đối hảo nga. Fan bảng kéo xuống tới từng hàng. Chua xót a, hết chương.